Quan hệ nuôi dưỡng, chương 58, trúng độc, gocchuyenaudio.com, chương 58, trúng độc, ngươi còn nhỏ, có một số việc không hẳn như ngươi cho rằng như vậy. Có chút không chịu nổi ánh mắt chờ mong, Giang Hoài Xương bỏ qua một bên mặt, chăm chú nhìn chằm chằm ga trải giường trắng nõn, như là muốn từ mặt trên tìm ra thiên bản thảo, bản nháp. Để chiếu tự đọc, ngươi chỉ có điều là muốn cái người thân mà thôi. Hay là chuyện của ta đối với ngươi sản sinh một chút ảnh hưởng không tốt. Mới sẽ làm ngươi có loại ảo giác này. Ngươi căn bản không biết ngươi đang làm gì. Trên thực tế, là Giang Hoài Xương sắp không biết mình chính đang nói cái gì. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Hứa Đan là cắt ngang Giang Hoài Xương lời nói liên miên cằn nhằn. Ngươi lại không phải ta. Làm sao biết ta chỉ là muốn cái người thân mà thôi. Hơn nữa ta yêu ngươi, là sự tình đã lâu ở trước khi biết chuyện của ngươi cùng Thang Viên Tâm. Căn bản không phải ngươi nghĩ tới chịu ảnh hưởng từ ngươi cái gì. Giang Hoài Xương trong lòng cứng lại, Hứa Đan Lạc nói tới kiên định như vậy, lập tức liền bác bỏ cái cơ mà mình thật vất vả nghĩ ra. Nàng cũng thật là một điểm đường lui đều không muốn để lại cho nhau a. Biết rõ ràng nhất lúc này, chuyện nên làm chính là đem đứa bé này triệt để mắng tỉnh. Sau đó rời đi, nhưng là Giang Hoài Xương liền khí lực nói chuyện cũng dư không nổi mấy phần. Đầu cũng bắt đầu ngất ngất, Hứa Đan Lạc ngoài miệng nói tới đại nghĩa xâm phạm, kỳ thực cực kỳ chột dạ, thấy Giang Hoài Xương chỉ là một mực trầm mặc, càng là căng thẳng, ngày ấy, biết sự tình của ngươi cùng Thang Viên Tâm. Ta thật sự không biết nên hài lòng hay là khổ sở. Thế nhưng là càng ngày càng muốn biết, ngươi có một tí khả năng yêu thích ta như thế hay không? Chỉ cần từng có một tia khả năng như vậy, ta đều nguyện ý chờ. Hứa Đan Lạc đem lời nói đến mức rõ ràng, như không có nửa điểm đáp lại. Theo tính cách của Giang Hoài Xương, liền đi đường khác như vậy quả thực nhất định có chuyện sẽ xảy ra. Nếu như ta nói một điểm khả năng đều không có, ngươi có phải có thể quên chuyện này? Giang Hoài Xương mềm nhũn ngồi ở trên giường, trong lòng càng ngày càng sầu muộn, đầu cũng ngất đến lợi hại, bắt đầu có chút bức thiết muốn cấp tốc giải quyết chuyện này. Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, cái gì gọi là, nếu như ta nói một điểm khả năng đều không có, cái kia đến tột cùng là có thể còn là không thể nào? Chuyện như vậy, làm sao có thể ba phải cái nào cũng được, từ ngữ hàm hồ, đương nhiên là muốn nói cái rõ ràng, trên người có chút hâm nóng, Giang Hoài Xương muốn đưa tay sờ sờ mình có phải là bị sốt. Làm sao tay phải đang chống đỡ vững vàng ở trên giường nhưng thân thể càng mềm yếu. Tay trái lại bị Hứa Đan Lạc cầm thật chặt lấy, Giang Hoài Xương có chút nôn nóng mở miệng, nói chung, ta sẽ không cùng với ngươi. Buông tay, vừa nghe đến hai chữ buông tay, Hứa Đan Lạc phản ứng đầu tiên chính là Giang Hoài Xương lại muốn tránh đi. Cầm lấy tay Giang Hoài Xương nắm chặt chút, cho ta cái lý do, nếu như ta nơi nào làm chưa đủ tốt, chỉ cần ngươi nói, ta liền thay đổi, ngươi rõ ràng quan tâm ta, rõ ràng là quan tâm mình, đến tột cùng chính mình nơi nào không sánh được Thang Viên Tâm. Làm cho nàng trốn một chút lại trốn, các loại không cam lòng, là quan tâm, bất quá là với người nhà quan tâm. Giang Hoài Xương há miệng, nhìn vẻ mặt Hứa Đan Lạc ủy khuất, nhưng nửa chữ đều không nói ra được, có chút tức giận sự nhẹ dạ của mình. Giang Hoài Xương dùng sức hất tay muốn tránh thoát Hứa Đan Lạc kiềm chế. Cố gắng là đối với Hứa Đan Lạc trình độ bám người chừng qua cao. Giang Hoài Xương hất Hứa Đan Lạc ra thì dùng khí lực thật là hơi lớn. Còn mang theo bình nước biển đang treo cùng tay thuận lợi bị hất xuống. Bất quá cũng bi kịch, tay, Giang Hoài Xương hoảng sợ chỉ vào tay phải của Hứa Đan Lạc bắt đầu chảy máu. Lời còn chưa nói hết, đầu lại như bị đạp vào một viên gạch, cơn đau lại choáng váng, ở trước mắt bôi đen. Giang Hoài Xương cảm giác mình thật giống nhìn thấy thêm một màn thật kinh khủng. Lại mở mắt ra thì, vẫn là một mảnh đen như mực. Giang Hoài Xương đột nhiên có chút không biết đây là cảm giác khi nào lại ở nơi nào. Con mắt tuy rằng không nhìn thấy đồ vật, nhưng trong không khí trước sau như một tràn ngập mùi nước khử trùng chán ghét như vậy. Đầu còn là ngất ngất, nhưng cũng chậm chậm nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc trưa. Nghĩ đến cuối cùng nhìn thấy Hứa Đan Lạc rút kim tiêm một cái. Mờ u bàn tay không ngừng nhỏ máu đó. Giang Hoài Xương triệt để tỉnh táo. Vươn mình liền muốn ngồi dậy. Một khi động đậy, mới phát hiện tay phải của mình đang bị món đồ gì ấn lại. Bên giường có cái đường viền đen tùi lùi chuyển động. Ngươi tỉnh rồi, ngay lúc Giang Hoài Xương bị dọa đến suýt chút nữa gọi ra thời gian. Vật thể đen tùi lùi phát sinh thanh âm quen thuộc. Tiểu Lạc, theo Hứa Đan Lạc di chuyển. Giang Hoài Xương tay phải bị đè ép hồi lâu được tự do. Nhẹ nhàng dụi dụi con mắt. Trong bóng tối cũng có thể thấy hơi hơi rõ chút. Ngươi chớ lộn xộn, ta đi gọi bác sĩ đến xem ngươi. Hứa Đan Lạc nói, sờ soạng hướng về sau thắt lưng Giang Hoài Xương nhét vào cái gối. Liền muốn đứng lên lui ra ngoài đi. Chờ đã, trước tiên mở đèn một chút. Giang Hoài Xương khó hiểu không thích bệnh viện tối đen. Nhớ tới tình huống của mình trước. Không khỏi nghi vấn, hiện tại là buổi tối. Ta đây là... hôn mê, Hứa Đan Lạc quay lưng về Giang Hoài Xương, đứng cạnh cửa đem trong phòng đang mở ra, ta đi gọi bác sĩ, ngươi chờ một chút, Giang Hoài Xương vừa định hỏi Tiểu Lạc tay có sao không? Cạnh cửa cũng đã không ai, híp mắt thích ứng ánh đèn một chút, ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút, Giang Hoài Xương phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng bệnh Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc ở chính là tiêu chuẩn phòng bệnh hai người. Buổi chiều lúc đến, liền Tiểu Lạc một người ở một giường, còn có một giường là trống. Bất quá hiện tại, đúng là bị chính chiếm. Giang Hoài Xương có chút dở khóc dở cười liếc mắt nhìn trên người che kín chăn có mùi nước khử trùng chán ghét. Bác sĩ mang theo y tá đến rất nhanh, chỉ là mặc cho Giang Hoài Xương làm sao nhìn xung quanh. Đều không thấy được người thứ ba, vừa nãy tiểu cô nương đi gọi bác sĩ kia đâu. Giang Hoài Xương có chút bận tâm mở miệng hỏi. Không biết, bác sĩ từ trước đến giờ là đại danh từ được gọi công thức hóa. Chức trách làm đầu, cái khác hai bên, ngươi có biết ngươi vì sao lại té xỉu hay không? Miệng bặm lại, nếu như biết còn cần bác sĩ làm cái gì, kiềm chế lại bất mãn trong lòng cùng lo lắng. Giang Hoài Xương biết rõ tiến vào bệnh viện chính là giao thớt. Ta là thịt cá, hiếp đáp sinh tử, toàn xem giao thớt, căn cứ sau đó lại so đo nguyên tắc. Giang Hoài Xương khiêm tốn nói. Không biết, bác sĩ một mặt cao thâm khó dò từ đầu đến chân đánh giá Giang Hoài Xương một lần. Lúc nãy ho nhẹ hai tiếng nói rằng, ngươi nên là ăn đồ ăn tương khắc, gây nên ngộ độc thức ăn nhẹ. Thêm vào tinh thần căng thẳng duyên cớ, vì lẽ đó gợi ra tạm thời tính mê muội. Nói một chút ngươi ngày hôm nay một ngày đều ăn gì đó. Điểm tâm ở khách sạn kêu một phần cà chua nhào đường. Còn có trước một ngày mua bánh đậu xanh, sau khi ăn một ít đồ ăn vặt, bí bầu dục ngâm, mứt táo cùng trà hoa cúc. Buổi trưa ở khách sạn ăn tiệc đứng, buffet, ăn khá là tạp, có chưng muối tiêu tôm. Con tôm bánh ngọt, mấy miếng vịt nướng, thịt bò xào đậu ve, dầu hào trộn rau xà lách, gà kho hạt dẻ, khoai tây xay, hạt vừng bánh trôi nước, canh cá trích, nước chanh còn có một chút loại hoa quả. Giang Hoài Xương nỗ lực đang nhớ, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Cạnh cửa trên lộ ra góc áo là Tiểu Lạc đi, tại sao không tiến vào? Ngay lúc Giang Hoài Xương liệt kê một ngày ẩm thực. Bên cạnh y tá mở ra một trang giấy lớn, theo Giang Hoài Xương giải thích, không ngừng viết viết vẽ vời. Ngay lúc Giang Hoài Xương muốn mở miệng gọi Hứa Đan Lạc đi vào. Nhận được chỉ nhìn bác sĩ mấy lần mở miệng, Giang Hoài Xương đúng không? Ta nghĩ người mỗi bữa ăn đều ăn rất nhiều chứ? Giang Hoài Xương gật đầu, không nhìn ra thầy thuốc này còn rất thông minh. Ha, người nếu như ăn nhiều. Phòng trừng liền không phải vô nước biển đơn giản như vậy. Cà chua cùng đậu xanh, cùng dùng sẽ tổn thương nguyên khí. Cây rẻ cùng thịt vịt, ăn chung sẽ trúng độc. Tôm khô cùng táo đỏ, cùng ăn sẽ trúng độc. Thịt gà cùng hạt vừng, cùng ăn nghiêm trọng sẽ tử vong. Thịt bò cùng bầu dục tương khắc, cùng ăn sẽ khiến cho thân thể không khỏe. Ngà thịt cùng trứng gà tương khắc, cùng ăn tổn thương nguyên khí. Cá trích cùng đông qua, bí đao, tương khắc, cùng ăn sẽ khiến thân thể mất nước. Cuối cùng, tôm cùng đồ ăn giàu vi, ta, min C tương khắc, tạo ra thạch tín, có kịch độc. Bác sĩ Chiếu chỉ đọc xong, một mặt đồng tình nhìn Giang Hoài Xương, ngữ khí lại có vẻ khâm phục tâm ý, ta đã thấy ăn bậy. Chưa từng thấy ngươi ăn bậy như thế. Tuy rằng đồ ăn tương khắc không chuyện lập tức rõ ràng như thế. Bất quá một lần ăn nhiều loại đồ ăn tương khắc như vậy. Coi như ngươi ăn được ít, khó tránh khỏi cũng sẽ đầu tráng váng bực mình. Giang Hoài Xương nghe cái này trúng độc, cái kia thạch tín, cảm giác mình cả người cũng bắt đầu không dễ chịu. Muốn rửa ruột sao, hay là rửa ruột đi. Lúc này biết sợ, bác sĩ hiếm thấy và tốt lành nở nụ cười. Đã vô nước biển, ngươi hiện tại tỉnh rồi sẽ không có chuyện gì. Ở viện quan sát một buổi tối, uống nhiều nước, ngày mai làm tiếp cái kiểm tra. Không có chuyện gì là có thể xuất viện. Ngài, Giang Hoài Xương liếc mắt nhìn băng dính trên mu bàn tay bị mình quên. Thừa nhận cái kia một trận ngộ độc thức ăn luận là đủ đáng sợ. Bác sĩ vừa ra cửa, Hứa Đan Lạc liền đi vào. Giang Hoài Xương còn chưa kịp hỏi nàng vừa nãy đi chỗ nào. Hứa Đan Lạc đùng một liền đem đèn tắt đi, sau đó mò trong tối mà đi tới bên giường Giang Hoài Xương. Tại sao lại tắt đèn? Một đêm đen đến, Giang Hoài Xương liền cảm thấy khó chịu. Theo Hứa Đan Lạc áp sát, trong lòng càng là chíp bông, chói mắt, Hứa Đan Lạc liền nói hai chữ. Tiếp theo liền ở cạnh giường trên ghế ngồi xuống. Không nói một lời, tay ngươi, không có sao chứ, trước ta thật giống nhìn thấy ngươi trực tiếp đem kim tiêm rút ra. Máu đều chảy ra, nghĩ đến cái kia theo mu bàn tay nhỏ xuống máu tươi. Giang Hoài Xương miễn cưỡng mà run lên một chút, ảo giác, tuy rằng Hứa Đan Lạc chỉ là hai chữ nói chuyện. Giang Hoài Xương lại nghe ra một tia không thích hợp, do dự một chút, còn là lên tiếng hỏi. Ngươi, khóc, không có, càng thêm dày đặc giọng mũi là lời nói không cách nào che giấu lỗ thủng. Giang Hoài Xương cau mày, tìm tòi hướng về Hứa Đan Lạc đưa tay ra, nhưng ở nửa đường bị tay Hứa Đan Lạc chặn lại, nắm lấy, xét thấy trước một màn kia đẫm máu. Giang Hoài Xương không dám dãy dụa nhiều, tùy ý nàng nắm chặt, trong lúc nhất thời hai người đều không tiếp tục nói nữa. Trong bóng tối càng hiện ra yên tĩnh, Giang Hoài Xương có chút không chịu đựng được, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, làm cho trong lòng mình là càng ngày càng lung ta lung tung. Cái kia, rất muộn, ngươi về trên giường mình ngủ đi. Hứa Đan Lạc không lên tiếng, đợi một lúc, lỏng tay ra, Giang Hoài Xương nhỏ nhỏ thở vào nhẹ nhõm, chỉ là tức giận còn chưa nới lỏng xong đây. Hứa Đan Lạc mở miệng. Ngày mai sau khi xuất viện, về nhà ở đi, ngày mai nói sau đi, Giang Hoài Xương hàm hồ nói, nhưng là quyết định lập tức rời ra ngoài chú ý, ngày mai. Ngươi sẽ rời ra ngoài đi, Hứa Đan Lạc ngữ khí trở nên đặc biệt hạ, trong sự ngột ngạt nhưng còn lộ ra mấy phần tỉnh táo. Ta biết những câu nói kia sau khi nói ra, ngươi chắc chắn sẽ không cùng ta ở cùng một chỗ. Nhưng là, ta vẫn là nói rồi, dù cho là một phần vạn cơ hội, ta cũng muốn thử một lần. Bác sĩ nói ngươi là ngộ độc thức ăn nhẹ thêm vào tinh thần căng thẳng quá độ, cho nên mới bị té xỉu. Nhưng là ta vẫn cảm thấy, là bởi vì những câu nói kia của ta làm ngươi tức đến ngất đi. Giang Hoài Xương cảm thấy, coi như là bởi vì những câu nói kia mà té xỉu, cũng là bị dọa ngất mà không phải tức đến ngất đi. Ta không nên buộc ngươi. Ta yêu thích ngươi, là chuyện của ta, nhưng là ngươi không thích ta, là chuyện của ngươi, muốn bận tâm cảm giác của ta, còn muốn làm sao mới có thể một cách huyền chuyển mà từ chối ta. Để ngươi rất khó khăn đi, ngươi chỉ là đi ra ngoài ở một tuần lễ, liền đem mình làm cho ngộ độc thức ăn, tại sao còn muốn đi ra ngoài ở đây? Đã chán ghét ta, chán ghét đến không muốn nhìn tới ta nữa sao? Tiểu Lạc, nghe Hứa Đan Lạc nói không ép mình nữa. Giang Hoài Xương trong lòng hơi bình tĩnh, nhưng là càng về sau nghe, liền càng cảm thấy đau lòng. Ngươi có biết hay không? Lúc ngươi té xỉu, ta có bao nhiêu sợ sệt? Ta sợ, nếu như ngươi, Hứa Đan Lạc nói, đã không cách nào che giấu kinh hoàng cùng bi thương trong lòng. Chỉ vội vã ngừng lại lời nói. Tim Giang Hoài Xương, lại như bị một cái đao nhỏ bị cùn không ngừng cắt. Đủ đau còn chờ không được cái một lần thoải mái cuối cùng. Trở tay nắm chặt tay Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương cảm giác mình sắp điên mất rồi. Cảm giác được Giang Hoài Xương cường độ nắm tay quay về. Vẫn kiềm chế, Hứa Đan Lạc rốt cục không chịu được nữa khóc lên. Cắn chặt hàm răng, tay bị bọc lại băng gạc che miệng lại. Tiếng khóc từ giữa răng môi linh tinh chảy ra, ẩn nhẫn mà bi thương. Nhưng người sang, Giang Hoài Xương dùng một cái tay khác đem tay Hứa Đan Lạc ở ngay miệng mà đẩy ra. Khe khẽ thở dài, muốn khóc, sẽ khóc đi, đừng nhịn. Hứa Đan Lạc đối với tình cảm của mình, đúng là thấy rõ đến không thể lại rõ ràng hơn nữa. Chính mình té xỉu thì, nàng nhất định rất sợ sệt đi, có thể chịu đến hiện tại, cũng coi như là không tệ. Vì vậy, Hứa Đan Lạc tiếp tục khóc, Giang Hoài Xương không ngăn cản, Hứa Đan Lạc khóc lóc hướng về trên người dựa vào. Giang Hoài Xương không ngăn cản, tiếp theo hướng về trong lồng ngực của mình cạ cạ, Giang Hoài Xương vẫn như cũ không ngăn cản, mãi đến tận ngực áo đều bị khóc đến ướt, Giang Hoài Xương cảm thấy nên mở miệng, đã khỏi chưa, ta vẫn chưa có chết. Ngươi tiếp tục, đi ra ngoài ở nhất định sẽ ngộ độc thức ăn. Hứa Đan Lạc nức nở nói. Đây là một bất ngờ. Sẽ không nhiều lần đều khéo như thế. Ăn được nhiều tương khắc đồ ăn như vậy. Giang Hoài Xương cảm thấy nhiều lần trúng chiêu. Chính mình cũng đừng kinh doanh. Đổi đi mua vé xổ số đi. Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên. Trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt Giang Hoài Xương lúc này. Chỉ là ý đồ của nàng, rất dễ dàng liền đoán thất thất bát bát, trở về ở có được hay không? Chuyện này, ta sẽ không nhắc lại, ngươi trở về ở có được hay không? Hứa Đan Lạc là thật sự không yên lòng lại để Giang Hoài Xương đi ra ngoài tự mình ăn đồ ăn. Tiểu Lạc, Giang Hoài Xương có chút bất ngờ Hứa Đan Lạc vẫn cường chế lại nhượng bộ. Chỉ là bất ngờ một chút, tiện đà lại khôi phục bình tĩnh. Có mấy lời, đã nói ra, có một số việc, phát sinh làm sao có thể cho rằng không có phát sinh. Ta nghĩ, ta sao tách ra ở sẽ khá hơn một chút, ngươi liền chán ghét ta như vậy. Giang Hoài Xương thở dài, tại sao lại bắt đầu rồi, ta không có chán ghét ngươi, không đáng ghét ta, chính là yêu ta sao. Chấm chấm, Giang Hoài Xương quính, không đáng ghét cùng yêu thích là hai khái niệm. Vậy ngươi tại sao nhất định phải đi ra ngoài ở, bởi vì ta cảm thấy rất lúng túng, Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy bóng tối thực sự là đồ tốt. Cái gì đều không nhìn thấy, nói chuyện sức lực cũng đủ, vì sao lại lúng túng, bởi vì ta hôn ngươi, đồng dạng sức lực có đủ, còn có Hứa Đan Lạc, mới vừa khóc liền lại trở nên hung hăng như vậy, hai mặt cũng không giống như ngươi vậy. Giang Hoài Xương có chút không chịu được Hứa Đan Lạc hùng hổ dọa người. Hơi di chuyển về phía sau, nói, đây là một phương diện trong đó. Thang Biên Tâm cũng hôn qua ngươi đi, ngươi làm sao liền không xấu hổ. Tiểu Lạc, ngươi đừng quấy nhiễu. Giang Hoài Xương có chút không chịu được Hứa Đan Lạc đem Thang Biên Tâm kéo vào. Rõ ràng là tình huống không giống cùng người không liên quan. Hứa Đan Lạc bị một câu quấy nhiễu triệt để kích thích. Giang Hoài Xương vừa định khuyên Hứa Đan Lạc nhanh đi về ngủ. Liền thấy rõ bóng đen trước mắt hơi động, chính mình trong nháy mắt bị đặt gắt gao dựa vào trên gối. Một luồng hơi thở nóng rực ở trên mặt xẹt qua, mềm mại in ở trên môi của mình. 28073H, em, cách chương.